Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, chương 2414 ở khắp mọi nơi hai. Qua qua ngây ngốc nhìn xem hắn, nói, nghe không hiểu, Diệp thiếu gia sao theo mình cảm khái này, miên man bất định, đột nhiên quay đầu nhìn qua qua, nói ra, ta trước đó tại trong phim ảnh nhìn qua. Có một cái triết học gia hỏi qua một vấn đề. Ngươi, thế nào mới có thể xác định cái thế giới này không phải 5 phút đồng hồ trước đó mới kiến tạo? Cái gì? Qua qua có chút ngây ngốc nhìn xem hắn. Đương nhiên, 5 phút đồng hồ trước đó ta tại xem TV. Nếu như trí nhớ của ngươi là bị sửa đổi qua đâu? Làm sao ngươi biết trí nhớ của mình đều là thật? Qua qua cắn ngón tay. Ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào trên bệ cửa sổ cái kia bồn hoa lan bên trên. Nói ra, đây là Quách lão buổi chiều mua, 5 phút đồng hồ trước đó đi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngươi không có minh bạch ta ý tứ, nếu như đây đều là giả đâu. Ta nói là, trí nhớ của ngươi là giả, ngươi cho rằng nó là buổi chiều mua, nhưng trên thực tế là vừa bày ở cái này. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi hết thảy chung quanh không phải vừa sáng tạo? Qua qua nghĩ nửa ngày, nói ra, ai có thủ bút lớn như vậy, có thể tại 5 phút đồng hồ trước đó đem đây hết thảy tạo ra đến. Cái này không là vấn đề bên trong, chúng ta giả thiết có dạng này một cái thần, thượng đế, phi, tam thanh tạo, sau đó sửa đổi trí nhớ của ngươi. Ngươi nhiều năm như vậy nhật ký trưởng thành ức, nhưng thật ra là bị người sửa chữa bổ sung qua, để ngươi cho là mình sống rất nhiều năm, kỳ thật hết thảy đều là giả. Điên rồi, qua qua khóe miệng co giật, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, cái này còn không có ngươi sao, ngươi chỉ ít nhớ kỹ ta trước kia kinh lịch a, chứng minh bọn chúng không phải giả, nếu như ta cũng là giả đâu. Hoặc là trí nhớ của ta cũng bị bỏ thêm vào. Từ góc độ của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể hoài nghi hết thảy đều là giả. Ta muốn điên rồi. Qua qua kêu lên, ta là một con ve a, ta cũng không phải triết học gia. Ngươi hỏi ta những này, ta hoàn toàn không hiểu a. Lão đại chính ngươi lên cơn a. Ta đi xem tivi. Nói xong bỏ trốn mất dạng đi phòng khách. Mở tivi nhìn, không suy nghĩ thêm nữa Diệp Thiếu Dương nói lên những vấn đề này. Diệp Thiếu Dương cũng không có lại suy nghĩ xuống dưới. Lúc đầu hắn cũng là theo liền nhớ tới cái này. Mình là pháp sư, đối với mấy cái này triết học vấn đề cũng là không có manh mối tự. Dứt khoát trên thuyền quần áo, đi xuống lầu mua điểm tâm đi. Tạ Vũ Tình là giữa trưa tới. Tại song phương xác nhận thủy tinh phù về sau, mới bị Diệp Thiếu Dương bỏ vào đến. Sau khi vào nhà, Tạ Vũ Tình hướng trên ghế salon ngồi xuống, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Thế nào ngươi? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng khóe mắt biến thành màu đen. Nói, ngươi tối hôm qua làm gì đi? Ngủ không ngon? Ui ui, ta bảo ngươi đâu? À, Tạ Vũ Tình lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, phảng phất nhớ ra cái gì đó, nói ra, ta tới tìm ngươi có một kiện chính sự, vừa lão Quách gọi điện thoại cho ta, liên quan tới kia là cái gì, thánh linh sẽ, tựa như là cái tên này, hắn tra được một chút manh mối, tại Thạch Thành Đông giao một cái trên trấn, có người tại tuyên truyền giảng giải cái này, ta muốn đi điều tra. Nhưng lại sợ mình không giải quyết được, cho nên đến tìm ngươi cùng đi. A, ngươi tìm Tuyết Kỳ chính là Diệp thiếu gia sao bản không có đem cái này quá coi ra gì. Tuyết Kỳ là có thể nha, nhưng là đối linh dị tri thức, hắn không có ngươi hiểu nhiều lắm. Đối phương là cái bà cốt, phương diện này, ta muốn vẫn là tìm ngươi đi liên hệ càng tốt hơn một chút. Hiện tại, không nhất định. Ta phái người đi qua thăm viếng. Các loại tin tức, Tạ Vũ Tình nhìn xem hắn. Muốn nói lại thôi, có việc, bây giờ nói chuyện có được hay không? Tạ Vũ Tình nói, ta ý là, có thể hay không bị người khác nghe được. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, nói, không có vấn đề, ngươi nói đi. Tạ Vũ Tình đem hắn kéo vào trong nhà. Qua Qua cũng tò mò tiến tới vây xem. Đại khái nửa giờ sau, Tạ Vũ Tình tiếp vào điện thoại, nói một hồi, nói cho Diệp Thiếu Dương, buổi tối hôm nay, ăn cơm tối xong, bọn hắn trong thôn có hoạt động, chúng ta đến lúc đó sẽ đi qua thế nào? Đi hiện trường nghe một cái. Diệp Thiếu Dương một lời đáp ứng, đã ban đêm mới được động. Tạ Vũ Tình muốn trước biên lai nhận vị đi, trước sớm chuẩn bị một cái. Đứng dậy cáo từ, Diệp Thiếu Dương ở nhà ngốc đến nhanh giữa trưa. Chu Tĩnh như điện thoại tới, tìm hắn ăn cơm, vừa vặn cơm nước xong xuôi, chúng ta cùng đi nghe buổi hòa nhạc. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới trước đó đã đáp ứng nàng. Hôm nay cùng đi nghe buổi hòa nhạc, có Trang Vũ Ninh biểu diễn. Diệp Thiếu Dương thu thập một chút, đổi thân tương đối hiu nhàn quần áo đi nghe buổi hòa nhạc. Mặc cái đạo bào hoặc trường sam đi, người ta không biết còn tưởng rằng là muốn lên đài biểu diễn diễn viên. Với lại, rất lâu không có gặp Trang Vũ Ninh, lần này gặp nhau, mình cũng không thể biểu hiện được quá kém. Diệp Thiếu Dương thay xong quần áo, đối tấm gương nhìn xuống. Lúc này mới phát hiện tóc mình lão lớn. Tại Dân Quốc một tháng, mình cũng không có hớt tóc. Lập tức đi cư xá phía ngoài tiệm cắt tóc, bỏ ra 5 khối tiền cạo cái đầu. Lúc này mới đón xe đến Chu Tĩnh như định tiệm cơm. Không phải cái gì khách sạn lớn, mà là có đường đặc sắc gia đình nhà hàng. Bầu không khí không sai. Chu Tĩnh như còn muốn một bình rượu đỏ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi ăn xong, cách buổi hòa nhạc thời gian còn sớm. Phía dưới đúng lúc là thương nghiệp đường phố. Chu Tĩnh như kéo mạnh lấy Diệp Thiếu Dương dạo phố, mua cho hắn một bộ mùa đông mặc quần áo. Diệp Thiếu Dương sợ nàng không thoải mái, cũng không có quá chối từ nhận lấy. Buổi hòa nhạc là tại một cái sân thể dục bên trong cử hành. Hai người tới thời điểm, lập tức có Hoàng Nghiêu vây quanh, hỏi bọn hắn muốn hay không phiếu. Diệp Thiếu Dương liếc qua, trông thấy vé vào cửa cầu bên trên có Trang Vũ Ninh. Thế là cầm sang xem một hồi, Trang Vũ Ninh còn tại vị trí giữa, cùng mấy cái tiểu thịt tươi cùng tiểu muội tử đứng chung một chỗ. Trên mặt ở lại cười, nàng ăn mặc phong cách giống như không thay đổi. Diệp Thiếu Dương nói ra, nàng đi liền là ngọc nữ ca sĩ lộ tuyến, cũng phù hợp khí chất của nàng. Buổi hòa nhạc liền là Chu Tĩnh như công ty tài trợ, tự nhiên không cần vé vào cửa. Diệp Thiếu Dương đem phiếu trả lại Hoàng Nghiêu, sau đó rời đi. Vàng Châu tức giận hết cỡ, từ VIP thông đạo đi vào. Trên đường đi, Diệp Thiếu Dương đi theo Chu Tĩnh như bên người, hưởng thụ lấy các loại khách quý đãi ngộ. Bởi vì buổi hòa nhạc còn không có mở màn, hai người tới khách quý phòng nghỉ, với lại không là công chúng cái chủng loại kia, là một cái đơn độc phòng nhỏ, có cửa sổ có thể nhìn đi ra bên ngoài đi tới đi lui nhân viên công tác. Có minh tinh đã đến, ngươi muốn ký tên sao? Ta có thể để người ta giúp ngươi đi muốn. Chu Tĩnh như vừa cười vừa nói, ngươi có thể muốn tới ký tên. Diệp Thiếu Dương trừng tròng mắt, nhìn xem trên bàn áp phích, mặc dù mặt đều không nhìn rõ, nhưng là có mấy cái danh tự, hắn vẫn là nghe nói qua. Cái này có cái gì khó? Bọn hắn nói cho cùng, vẫn là dựa vào chúng ta ăn cơm. Ngạch, quên đi thôi, ta cũng không biết bọn hắn. Không đi qua giúp đồ đệ của ta, bọn hắn muốn cái ký tên cũng được. Chu Tĩnh như cười khúc khích. Người tốt ngốc à, tiểu nhị muốn bọn hắn ký tên, căn bản cũng không khó được không? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới thân phận của Trương Tiểu Nhụy, nghe Chu Tĩnh như nói một trận, mới hiểu được nguyên lai những cái kia minh tinh, tại người bình thường cảm giác đến xa không thể chạm, đối lợi hại xí nghiệp ra cùng làm quan tới nói, muốn tiếp xúc kỳ thật cũng không khó, thể loại giả sử.